Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 89. Em sẽ không quay về nữa. Vũ Phong ca người bắt đầu chao đảo. Anh muốn ngồi xuống. Anh cần ngồi xuống để giữ cho người vững vàng hơn. Chỉ là Tùng cứ đưa mắt ra cửa để lấy dũng khí nói chuyện với anh, nên không hề thấy thái độ của Vũ Phong đang thay đổi. Em yêu anh và cũng biết mình không xứng đáng, nhưng mà nếu như anh thật sự yêu em, em cũng không thấy ngại cái chuyện gia đình em túng quẫn. Còn nếu như anh để ý, em đành phải chịu thôi. Làm sao mà thay đổi được chứ? Em không được nói nữa. Những lời này Tùng không nghe được, vì chỉ là cái lời mấp máy trên mông Vũ Phong, không thể bật ra thành tiếng. Em vốn sinh ra trong một gia đình như vậy, em không có gì để xấu hổ với gia đình của mình cả. Em không đeo bám anh hay bất kỳ người nào đó vì đó là tiền. Em sử dụng tiền của anh, đúng, vì túng quẫn quá mà. Vì bệnh tình trai cấp bách nhất thời không biết là kiếm ở đâu ra, nên đã làm cho anh coi thường em. Em cũng không thể quán trách, vì cha em, anh có coi em là một người hèn mát, gian xảo hay lừa đảo cũng không sao cả. Nhưng mà em yêu anh, mong anh đừng nghĩ đó là vì anh có tiền. Em muốn cho anh biết là em không yêu anh vì anh có tiền. Bây giờ anh biết rồi, em về phòng trước đi. Anh tranh thủ dọn dẹp cái chỗ này đã. Đóng hồ sơ công việc của anh đang làm dang dở, anh sẽ qua. Vũ Phong nói mà đầy nặng nhọc, không giấu đi một cái vẻ cầu xin. Em sẽ không quay về nữa đâu. Một tiếng đập thật lớn, cả sấp giấy mà Vũ Phong đang định thu dọn trên tay anh ta đập mạnh xuống mặt bàn. Tùng vẫn là không tỏ thái độ gì, nhưng mà Vũ Phong hai tay đã bắt đầu không yên, nó khẽ rung lên. Dù gì anh cũng đã đuổi em đi rồi, em đi, anh đã bảo vậy rồi mà. Vũ Phong dặn lại. Em cũng đã vui mừng vì điều đó, nhưng mà anh có biết không, anh đã làm gì chứ hả Vũ Phong? Anh làm cho em đau, không phải nỗi đau thể xác, mà là trái tim em đau. Nếu như chỉ là em đau, em cũng sẽ không quán trách đâu. Nhưng anh đã làm cho gia đình em đau. Xin lỗi anh, điều đó làm cho em không thể nào mà chịu nổi. Vũ Phong chuyển hết trọng lượng thân thể của mình lên trên, hai cái cánh tay chống xuống mặt bàn. Anh muốn ngồi, nhưng không hiểu sao anh vẫn là không động đậy nổi. Anh ác lắm mà. Anh đã biến em thành một cái kẻ có tội với cha mẹ của mình. Em giờ rất ân hận đã cố gọi cho anh. Sao lúc đó em đã không lẳng lặng biến mất, cứ như là anh muốn có phải tốt hay không? Bây giờ cả làng xóm họ hàng, họ đều nhìn em cứ như là một con quái dữ. Nhìn gia đình em như một cái thứ kỳ quan để mà xong xì bàn tán. Họ còn trách là cha mẹ của em là cái kẻ gian dối, số chút nữa là tao hại con người ta rồi. Cả nhà bà ra đường, không ai dám ngẩng đầu nhìn ai cả. Anh làm cho em thành một đứa con tồi tệ, đáp lại cái sự hy sinh cả một đời của cha mẹ mình như thế sao? Anh vừa lòng chưa hả? Em dù có làm phiền anh, cũng đâu thể nào mà đáng bị đối xử như vậy chứ. Đeo bám, có phải là tội của em là đeo bám anh không? Vũ Phong à, anh đã làm như vậy mà không hề nghĩ em sẽ đau sao hả? Anh đâu hề yêu em, nên đâu có sợ làm em đau. Giờ em chấp nhận rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, cũng sẽ không dám nói yêu anh nữa, cũng không đến gặp anh lần nữa nào đâu. Mai này cũng sẽ không để cho anh nghe thấy em hay là nhìn thấy em nữa. Nợ của Phò, nếu như anh muốn đòi Em nghĩ anh Minh Hàng hay cha của anh Kỳ cũng có thể trả mà. Em không còn đồng chủ của Phò nữa rồi. Anh muốn đưa em vào tội tù cũng được. Vào đó rồi sẽ không còn phải lo có cơm ăn áo mặc, cũng dễ dàng không phải gặp anh nữa. Muốn đánh, em sẽ đứng đây chờ. Khi nào xong em có thể tự mình bước ra. Nhưng nếu như anh làm bất kỳ ai trong nhà của em bị thương, em sẽ liều mạng với anh. Vũ Phong quay đi, xe chạy rồi mà Tùng vẫn cứ đứng im bất động. Một cảm giác kinh khủng nặng nề áp xuống. Vũ Phong chưa từng có cái cảm giác này bao giờ cả. Trong đầu của anh, hình ảnh Tùng nhìn anh ngỡ ngàng đến không thể hiện ra vui buồn, giận dữ hay là tuyệt vọng. Cậu cứ tròn mắt nhìn anh. Xe chạy được một đoạn, Vũ Phong nhìn lại vẫn thấy Tùng đứng đó với tư thế không thay đổi. 5 giờ chiều mai, một linh tính rất nhanh đen vào trong lòng. Vũ Phong lần đầu tiên nghĩ đến cái việc của cái hẹn ngày mai không thể như ý của anh ta muốn. Anh luôn tự tin với mọi chuyện anh làm. Anh không tin nó sẽ cho ra bất cứ kết quả nào ngoài dự đoán. Tại sao lần này linh tính lại mách bảo anh rằng anh sẽ thất bại? Tùng nhìn anh với một đôi mắt không thể nào tin được. Cậu đang thất vọng chăng? Hay sợ mất anh? Anh cho cậu cái hẹn vào ngày mai đã chứng tỏ anh sẵn sàng đón cậu trở lại. Nhưng sao Tùng lại không hề để lộ ra cái niềm vui? Càng nghĩ đến cái cảm giác Tùng sẽ không về đúng hẹn vào lại càng lớn. Đêm hôm đó, Vũ Phong cứ bị ám ảnh ánh mắt của Tùng. Trở mình qua lại, anh vẫn là không thể nào mà ngủ được. Đôi mắt đó cứ quấn lấy anh mãi. Nằm gác tay lên trán, anh cứ mãi nghĩ tới Tùng mà không thể nào chợp mắt. Ánh mắt của cậu sao lại không nghĩ ra ngay chứ? Đó là một cái ánh mắt không tin. Tùng không tin anh có thể lừa cậu. Phải, không sai, đó chính là Tùng không thể tin và cũng chưa từng nghĩ anh có thể làm như vậy. Đó là đôi mắt quá hy vọng, quá vui mừng đến độ khi thất vọng vẫn là chưa thể tin được, vẫn chưa thể phản ứng kịp với kết quả mà Tùng chưa từng nghĩ tới. Tùng đã trọn lòng tin vào những cái gì mà anh nói, những gì anh hứa hẹn. Vũ Phong dường như hiểu ra được anh đã làm gì với người anh yêu chứ. Khi mà đã thỏa mãn hờn hẹn giận dữ ở trong lòng, anh mới bình tĩnh mà ngẫm nghĩ tâm trạng của Tùng, suy nghĩ mọi việc xung quanh Tùng. Anh vốn không coi trọng gia đình nên không để tâm đến gia đình của Tùng. Anh chỉ là nhắm vào việc là phải buộc chặt cậu để cậu chỉ có thể mãi mãi bên anh. Vũ Phong ngồi bật dậy, lòng của anh nóng như lửa. Anh đi đi lại lại trong phòng, rót cho mình một ly rượu rồi lại một ly nữa. Sao anh có thể quên chứ? Anh không coi trọng gia đình nhưng Tùng thì lại có. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ xông thẳng lên não. Nhưng mà không, anh tự nhủ không có gì phải sợ cả. Tùng rất yêu anh, luôn sợ anh giận, luôn sợ anh bỏ rơi. Chắc chắn là cậu ta sẽ quay về. Lúc đó chỉ là Tùng chưa kịp chấp nhận vì anh sẽ không đi làm cái chuyện điên cùng, giống như là đi hỏi vợ hay là đi ở rể đó. Trồng trọt sao? Nghĩ sao mà bắt anh ta phải bỏ cả đống công việc hay ra tiền ở đây chỉ để trồng một luống rau? Thà là một ít tiền bạc hay là gì gì đó thì còn có thể chấp nhận được. Nếu đòi cả một biệt thự ngay tại thành phố này cũng được mà. Kêu cha mẹ anh qua sao? Anh làm gì có mẹ mà đòi gặp chứ? Ông bà tổng điên sao hả? Cả nhà của Tùng nghĩ gì mà lại bảo hai thằng con trai yêu nhau phải làm những cái chuyện giống như một đứa con trai và một đứa con gái yêu nhau? Giấu thiên hạ còn không kịp nữa mà. Không có gì phải lo, Tùng chắc chắn phải biết anh không thể nào bảo cha mẹ của anh qua nói chuyện, cũng không thể ở nhà của Tùng trồng rau. Cậu phải biết đó là việc bất khả thi. Đã là bất khả thi thì cậu cũng tự biết khó mà không đòi khỏi. Muốn tiếp tục ở cạnh anh, cậu chỉ có một cách là phải đúng hẹn. 5 giờ chiều mai cậu là phải có mặt tại nơi đây, nơi mà anh ta đang đứng. Vũ Phong dù không thể loại bỏ cảm giác sợ hãi cứ len lỏi ở trong lòng, nhưng với một đống lý do mà anh nghĩ tới đều cho anh ta một kết luận: Tùng chắc chắn sẽ đúng hẹn. Nhờ là phải nốc hết cái chai rượu mới có thể dỗ mình vào trong giấc ngủ đầy ánh mắt trách móc của Tùng đang vây quanh. Dù đã tìm đủ Cái thứ lý do biện hộ cho việc bận làm của anh đối với Tùng là không sai, nhưng mà Vũ Phong vẫn là không dẹp bỏ được bất an ở trong lòng. Cả ngày hôm sau, dù là trời mới vừa hửng sáng, anh đã bắt đầu chờ Tùng. Dù biết hẹn của Huy là tận 5 giờ chiều, nhưng mọi sự chú ý của anh chỉ tập trung ngoài cửa và điện thoại. 1 phút trôi qua tưởng như là vô tận, 1 tiếng đồng hồ trôi qua, anh cảm giác mình là không thể nào trải qua nổi. Mới qua buổi trưa, Vũ Phong đã quá kiệt sức vì chờ đợi. Anh không thể tập trung vào mà làm việc, ăn không yên, nghỉ không ở trên giường, cứ như là nằm trên than nóng. Dù đã mở máy lạnh hết công suất, nơi anh làm dễ chịu nhất chính là phòng khách, nhưng đến 3 giờ chiều, Vũ Phong đã ở hẳn ngoài sân, mắt không ngừng nhìn đến động tĩnh ở cánh cửa nặng y. Chịu không nổi, Vũ Phong lệnh cho bảo vệ mở rộng cửa ra. Anh muốn nhìn hẳn ra đường. Cứ nhìn mãi vào cái cánh cửa, anh có cảm giác nó như là đang chặn yết hầu. Anh không thể nào mà thở nổi. Nhưng rồi, cái linh tính bất an đã len lỏi trong lòng của anh từ lúc anh rời khỏi Tùng lại bừng lên dữ dội khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Cửa vẫn là tiếng gián tanh, không một bóng người xuất hiện. Tim của anh như bạn siết chặt lại. Anh nhớ khi nghe tin Kim Thành mãi mãi không về nữa, anh cũng không có cảm giác như lúc này. Chỉ chờ một người thôi, tại sao lại khó chịu đến như vậy chứ? Khó chịu đến bức bối. Vũ Phong thèm đập nát một cái gì đó để giải tỏa cái cảm giác ở trong lòng mình. Choang một cái, chậu hoa kiện ở bên cạnh của anh vỡ nát. Người làm trong nhà lại tức tốc chạy ra, nhìn thấy ông chủ mắt loạng đỏ ngầu. Họ im lặng đứng qua một bên, chờ cho anh ta nóng nảy bỏ vào trong nhà mới bắt tay để mà dọn dẹp, không dám hó hé lấy một tiếng. Vũ Phong đùng đùng thay đồ, Tùng không thể nào mà làm khó anh được. Anh thừa nhận anh yêu Tùng, nhưng không thể vì cậu mà quỳ lụy để cho mặt người khác ra điều kiện với anh. Anh không có cậu vẫn cứ sẽ vui vẻ. Vũ Phong cố gắng lấy phong độ của mọi khi bỏ ra khỏi nhà. Anh là không thể ở nhà để cho cảm giác mình bị leo cây, mình thất bại dày dò. Anh không biết rằng chính bất an mà anh không chịu đựng thừa nhận kia là quá lớn. Nó làm cho anh biết anh đã sai, nhưng mà để thừa nhận anh sai rồi, anh chưa làm được. Anh không nhận ra Tùng mới trễ giờ có 10 phút thôi. Việc một người có thể vì bất cứ lý do nào đó mà về trễ, thậm chí về trễ vài tiếng, chứ đừng nói chỉ là một tiếng. Và Tùng chưa từng nói với anh cậu sẽ vĩnh viễn không. Vũ Phong đặt mình ở trong tình trạng chờ đợi quá lâu, nó trở thành một loại tra tấn không chịu nổi. Giờ đây anh muốn khẳng định anh không chờ Tùng, anh không bất an, anh không lo sợ, anh không chấp nhận rằng anh đã sai. Anh không thể chấp nhận ý nghĩ này, anh không sai. Nhưng mà những bất an kia từ đâu mà có chứ? Anh không muốn thừa nhận rằng nó đã tồn tại chính là việc anh đã biết mình sai. Anh thực sự đã sai lầm rồi hay sao? Vì anh biết anh sai rồi, nên anh cũng biết quá 5 giờ mà không thấy được bóng dáng của Tùng, nghĩa là cậu sẽ không về nữa. Không, không thể. Anh không thể nào mà chấp nhận nổi cái việc anh mong chờ cậu, sợ mất cậu, bị bỏ lại. Anh là anh, dù có cậu hay là không, anh vẫn sẽ là Vũ Phong như cũ, một ông chủ lớn lịch thiệp hào hoa phong nhã, vui vẻ thoải mái. Không có Tùng thì sao chứ? Anh vẫn có thể sống sót như trước đây, rồi mọi chuyện vài ba ngày sau là lại đâu vào đó hết thôi. Vũ Phong đến những nơi mà anh thường đến để giải trí, hoang lạc. Anh muốn trấn át đi cái cảm giác anh cần cái con người kia đến lo sợ bất an. Anh không muốn cúi đầu để nhận thua.